Ninh Phụng Hoàn Triều, quyển 1 chương 46, Thương Tồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, nô tài van cầu người, đừng uống nữa. Ý Đức Hải tập trung bảo vệ bầu rượu trong lồng ngực, không để Vân Lâm đoạt đi, bên trong bàn đã có một đống bầu rượu lớn nhỏ chất đầy, nếu tiếp tục uống nữa, hoàng thượng ngày mai nhất định sẽ không lâm triều nổi, hơn nữa nếu uống nhiều sẽ tổn hại thân thể. Lý Đức Hải thà liều chết để khuyên bảo hoàng thượng, ngươi không cần lo cho ta. Để ta uống say đi, uống say rồi, ta liền cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không cần quản. Vân Lâm thân thủ muốn cướp đi bầu rượu trong tay Lý Đức Hải kịp thời né qua. Hoàng thượng, trốn tránh không phải là biện pháp, người phải nghĩ ra cách gì đó để giải quyết chuyện này. Lý Đức Hải tận tình khuyên nhủ, hoàng thượng là một tay hắn trông coi cho đến lớn, hắn chưa từng nhìn thấy hoàng thượng thời điểm lại suy sụp tinh thần đến như vậy. Ta không có trốn tránh. Lý Đức Hải, người có phải cũng đang xem thường ta? Vân Lâm trực tiếp đem bầu rượu trên ta đánh ngã xuống trước mặt Lý Đức Hải, làm cho Lý Đức Hải hoảng hốt cuống quýt lùi về sau. Hoàng thượng, nô tài tuyệt đối không có ý này, nô tài chỉ là lo lắng thân thể của hoàng thượng. Lý Đức Hải quỳ xuống, thỉnh tội. Được rồi, ngươi mau đi lấy thêm rượu đến đây cho chấm. Lắc cái đầu hơi có chút men say chóng mặt, Vân Lâm phân phó nói. Nô tài tuân mệnh. Lý Đức Hải vội vã bò từ dưới đất đứng dậy, thấy dáng vẻ của Vân Lâm có chút khó chịu, vội vã đưa chén nước cho Vân Lâm, lúc này mới ôm bầu rượu không vội vã rời đi. Sau khi Lý Đức Hải rời đi, Vân Lâm mê mê nhìn chén nước mà Lý Đức Hải mang đến, trong mặt nước phảng phất là hình ảnh phản chiếu gương mặt tươi cười không có gì lo sợ của Ôn Nhã, trong lúc nhất thời hắn có chút ngây dại, mê đắm nhìn. Ôn Nhã, Vân Lâm đôi tay muốn ôm lấy Ôn Nhã, nhưng lại trực tiếp đem chén nước đánh rơi, Ôn Nhã trong chén cũng đã biến mất rồi. Ôn Nhã, Vân Lâm nỉ non gọi tên của nàng, loạng trà loạng choạng đứng dậy, trong đầu của chính mình tâm tâm niệm niệm hướng thẳng đến phương hướng người hắn muốn đi tìm, lảo đảo một đường thẳng đi tới. Trải qua chuyện của Thái Hậu, Ôn Nhã tâm tư cùng sức lực đã quá mệt mỏi, sau khi quay về Vị Ương Cung liền say vào giấc ngủ. Nhưng trong lúc nàng nửa tỉnh nửa mê, Ôn Nhã bỗng nhiên nghe thấy được một luồng mùi rượu rất là nồng đậm, theo phản ứng của bản năng, Ôn Nhã con mắt đều chưa nhìn đã bay thẳng đến nơi phát ra mùi rượu đó, nhưng nàng không nghĩ tới một trưởng của nàng đã bị tiếp được. Vân Lâm, ngươi đang phát bệnh gì vậy? Sao lại đi uống rượu? Nếu ngươi muốn say, phiền ngươi rời khỏi Vị Ương Cung ngay. Bị Vân Lâm gắt gao áp chế ở trong lồng ngực, Ôn Nhã nảy sinh tức giận, buổi tối hôm nay đã qua nhiều chuyện mệt mỏi xảy ra, ít nhất cũng nên cho người khác nghỉ ngơi đi chứ. Ôn Nhã, lúc vừa mới bắt đầu ta đáng lẽ liền phải nên giết chết nàng. Vân Lâm cả người phát ra toàn là mùi rượu đang chăm chú ôm Ôn Nhã vào trong lồng ngực của mình, hắn nỉ non nói. Trời vừa sáng ta liền giết nàng, như vậy ta hiện tại sẽ không còn thống khổ như thế nữa. Vân Lâm ôm Ôn Nhã cả người đều phát run, âm thanh nghẹn ngào, giọng điệu bi thương. Ôn Nhã lúc đầu muốn đem hắn đẩy ra nhưng khi nghe lời hắn nói, nàng cũng dừng lại động tác. Ngươi uống nhiều quá rồi, ta phái người đưa ngươi hồi cung thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ngây người một lát, sau đó liền hồi phục tinh thần. Ôn Nhã đẩy Vân Lâm một cái, thản nhiên nói. Không, ta không hồi cung, nghe Ôn Nhã nói là sẽ phái người đưa hắn hồi cung, Vân Lâm càng ôm chặt nàng hơn, khiến cho nàng cảm thấy eo của mình như đau đến đứt đoạn từng phần. Nàng, nữ tử chiết tiệp như nàng đến cùng đã làm gì ta? Tại sao ta thấy nàng cùng nam nhân khác ta liền cảm giác không thở nổi? Tại sao khi ta lúc ta mang nàng đi kết giao ta lại rất đau lòng? Tại sao, tất cả là vì sao có phải nàng đã làm gì ta rồi đúng không? Vân Lâm càng nói càng kích động, hắn đã không còn kìm lòng được nữa, liền cắn vào bả vai Ôn Nhã một cái. Trên bả vai nàng liền cảm nhận một trận đau đớn, nhưng nỗi đau trên vai cũng không sánh bằng nỗi khiếp sợ trong lòng, nàng vẫn cho rằng Vân Lâm rất chán ghét nàng, thậm chí hắn có thể hận nàng, nhưng nàng lại không nghĩ rằng Vân Lâm lại có thể nói ra những câu nói đó, hoàn toàn là nằm ngoài dự liệu của nàng, thậm chí lời nói đó khiến nàng mất hồn đứng ngây ngốc ở trước mặt Vân Lâm. Bả vai của nàng đã có chút huyết, máu tươi nằm trong toàn bộ khoang miệng của Vân Lâm, nhưng Vân Lâm vẫn còn thấy chưa đủ, liền buông bả vai của Ôn Nhã ra, ngược lại nhanh như chớp, đã cắn lên đôi môi nàng, lúc vừa mới chạm đến là thô bạo cắn nuốt, dần dần đã biến thành ôn nhu thâm tình. Người à, mau thả ta ra, thả ra. Ôn Nhã liều mạng dãy giụa, nếu cứ tiếp tục như thế, đại sự nhất định sẽ không ổn, nhưng khí lực của nàng làm sao có thể chống cự lại Vân Lâm, nhất là lúc hắn đã uống say, trái lại bởi vì nàng lên tiếng, để Vân Lâm càng thêm khoái cảm, hắn lại càng được voi đòi tiên, say sưa hôn nàng đến ngây dại. Trong tình huống bất đắc dĩ, vì để ngăn cản Vân Lâm không quấy phá môi nàng nữa, Ôn Nhã liền trực tiếp cắn vào đầu lưỡi hắn, mùi máu tanh quanh quẩn ở trong miệng hai người, môi kết môi, lưu luyến không dừng. Vân Lâm tuy có chút đau buốt nhưng không hề có ý định dừng lại, hắn càng thêm ôn nhu, hôn nàng thật sâu, Ôn Nhã đến lúc này cũng không dám cắn nữa, mặc hắn ôm nàng, lưu luyến môi nàng. Đầu không thể động, tay không thể động, chân còn có thể, nhưng Vân Lâm tựa hồ sớm đã phát giác ra, ở lúc Ôn Nhã định động cước thì hắn đã lấy tốc độ nhanh nhất khống chế chân của Ôn Nhã, chân quàng chân, sau đó chư xê tiếp đẩy nàng ngã nhào lên trên giường, cứ như thế Ôn Nhã hoàn toàn bị Vân Lâm gắt gao áp chế, hoàn toàn không thể động đậy. Vân Lâm, ngươi thật sự muốn ta hận ngươi sao? Ôn Nhã thật vất vả lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh. Ta tình nguyện để nàng hận ta, chỉ ít làm như vậy, nàng còn có thể nhớ tới ta. Vân Lâm say sưa hôn lên bả vai của nàng, khi nghe nàng nói, liền trực tiếp ngẩng đầu lên trả lời nàng, trong đêm tối đôi mắt hắn sáng như những ngôi sao, Ôn Nhã thậm chí còn hoài nghi hắn căn bản không hề uống say. Ngươi làm như vậy, ngươi còn xứng với Mai Phi sao? Tình huống cấp bách nàng liền đem Mai Phi ra, nghĩ thầm nếu Vân Lâm yêu Mai Phi như thế, nhất định sẽ có kiêng dè mà dừng lại. Nàng không nên nhắc đến nữ tử kia. Vân Lâm lạnh lùng nhìn Ôn Nhã, một lúc sau liền nhanh chóng cúi đầu xuống hôn lên bờ môi nàng, tay hắn cũng đã không thành thật mà sờ soạng khắp mọi nơi, Ôn Nhã không ngừng dãy dụa, nhưng chính vì dãy dụa càng tăng thêm khoái cảm cho Vân Lâm, hắn muốn mọi thứ của nàng sẽ thuộc về hắn, hết thảy muốn chinh phục nàng, nàng mãi mãi là của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dãy dụa cho đến lúc trên người tất cả hàng phòng ngự đã hoàn toàn bị phá gỡ, cả người Ôn Nhã dường như không còn khí lực, nằm ở trên giường không nhúc nhích, mặc kệ hắn tùy ý muốn làm gì nàng cũng được, khóe mắt nàng từ từ rơi xuống, thầm lặng từng giọt nước mắt thấm ướt cả gối chăn. Lý Đức Hải vội vội vàng vàng bưng bình rượu trở về, nhưng không thấy hình bóng của Vân Lâm, trên đất lại có cái chén đã vỡ, làm hắn hoảng hốt triệu gọi các cung nữ thái giám đi tìm hoàng thượng. Thời điểm đi ngang qua Vị Ương Cung, liền nhìn thấy Nguyệt Hồng đứng đó một mình, khóc thút thít. Nguyệt Hồng, ngươi tại sao lại ở đây? Nếu bị người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng Hoàng hậu nương nương ngược đãi ngươi đó. Lý Đức Hải đến gần mới phát hiện Nguyệt Hồng là đang khóc. Ngươi đừng khóc, ngươi có nhìn thấy Hoàng thượng không? Lý Đức Hải nhìn nàng khóc làm cho hắn cũng nhức đầu, hắn bất đắc dĩ hỏi. Hoàng thượng, Nguyệt Hồng đang khóc căn bản không có nghe đến lời của Lý Đức Hải, nhưng vừa nghe nhắc đến hai chữ Hoàng thượng, liền phát ra âm thanh bi thương, khiến Lý Đức Hải sợ hết hồn. Nhà đầu ngươi nha, nói chuyện cẩn thận chút, Hoàng thượng là đang ở đâu? Sắc mặt của Lý Đức Hải nghiêm túc nhìn Nguyệt Hồng, lại phát hiện ra ánh mắt của nàng nhìn vào tẩm cung của Hoàng hậu. Lý Đức Hải ngờ vực nhìn Nguyệt Hồng một chút, liền hướng tẩm cung của Hoàng hậu đi đến, mới vừa đi tới trước cửa, Lý Đức Hải liền nghe đến tiếng thở dốc quen thuộc, thanh âm này đối với hắn không có chút gì xa lạ. Lý Đức Hải cả người đều đứng hình rồi, đứng ngoài cửa của tẩm cung Hoàng hậu, hắn tiến cũng không được, lui cũng không xong. Ai, tạo nghiệt chính là tạo nghiệt a, Lý Đức Hải thở dài một tiếng, từ trên bậc thang lùi lại cùng Nguyệt Hồng ngồi cạnh nhau. Lý công công, nương nương vốn là đã đáng thương, tại sao hoàng thượng người còn muốn thương tổn đến nương nương a? Nguyệt Hồng nghẹn ngào nói. Hảo a, nha đầu nhỏ, chuyện này chỉ chúng ta biết là được rồi, tuyệt đối không nên truyền ra ngoài. Lý Đức Hải dặn dò, nếu để đại mạc sứ giả biết được không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây chứ. Cách chương.